Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, sư phụ ta đâu? Kỳ Tiên Tông, trưởng môn, đại sự không ổn, ra đại sự a. Một lão già lo lắng vỗ một gian tĩnh thất cửa phòng. Sau đó không lâu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, Kỳ Tiên Tông trưởng môn theo trong tĩnh thất đi ra. Mấy ngày trước đây hắn bị Trần Đạo Thiên gây thương tích. Cho dù có linh dược giúp đỡ thương thế bên trong cơ thể cũng không thể khỏi hẳn. Thất trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Tiên Tông trưởng môn nhíu mày một cái. Kỳ Tiên Tông làm thành linh tu thánh địa. Đệ tử đông đảo, thực lực cường đại. Linh tu giới bất kể xảy ra chuyện gì Kỳ Tiên Tông đều có niềm tin ứng đối. Trước mặt vị lão giả này là Kỳ Tiên Tông thất trưởng lão. Mỗi lần gặp phải chút ít chuyện liền sẽ hoang mang rối loạn. Loại tính cách này để cho hắn phi thường không thích. Thất trưởng lão vội la lên. Trưởng môn sư huynh, ta không liên lạc được lục trưởng lão rồi. Liền chuyện này, Kỳ Tiên Tông trưởng môn có chút tức giận. Ngày hôm qua hắn mới cùng lục trưởng lão chuyển lời. Bất quá một ngày không liên lạc được. Có cái gì đáng đến ngạc nhiên? Thất trưởng lão, người yên tâm. Lục trưởng lão nói thế nào cũng là hóa dương cảnh trung kỳ trí cường linh tu. Không có chuyện gì là nàng xử lý không được. Có lẽ nàng hiện tại có chuyện. Không có phương tiện nghe điện thoại. Sẽ không đấy. Thất trưởng lão lập tức nói. 2 giờ trước ta cùng lục trưởng lão thông qua nói. Nàng đi theo 10 mấy hóa dương cảnh linh tu đi trước Trần Gia Thôn. Vây công Trần Thị nhất tộc. Nếu như không là xảy ra ngoài ý muốn. Điện thoại di động của nàng tuyệt đối sẽ không tắt máy. Người nói cái gì? Kỳ Tiên Tông trưởng môn cả kinh kêu lên. Lục trưởng lão đi vây công Trần Thị nhất tộc. Ai bảo nàng đi? Thất trưởng lão cười khổ nói. Trưởng môn sư huynh, người quên rồi sao? 30 năm trước cái kia một trận đại chiến. Lục trưởng lão đạo lữ chính là chết ở trong tay của Trần Đạo Thiên. Vì thế Du Sư Tổ còn giết Trần Đạo Thiên con thứ hai vì lục trưởng lão báo thù. Kỳ Tiên Tông trưởng môn. Thất trưởng lão vội la lên. Trưởng môn sư huynh. Hiện tại lục trưởng lão không liên lạc được. Ta lo lắng nàng tại Trần Gia Thôn xảy ra bất trắc. Muốn không cung thỉnh Du Sư Tổ đi qua nhìn một chút. Kỳ Tiên Tông trưởng môn nhức đầu tựa như xoa xoa huyệt thái dương. Nếu như không có Trần Đạo Thiên xuất hiện. Hắn căn bản sẽ không lo lắng lục trưởng lão an nguy. Dù sao nàng là theo chân 10 mấy hóa dương cảnh trí cường linh tu đồng hành. Cổ lực lượng này đủ để dễ dàng hủy diệt một môn phái lớn. Huống chi chỉ là một người đinh đơn bạc thợ săn yêu tinh gia tộc. Nhưng Trần Đạo Thiên xuất thế. Trần Đạo Thiên thực lực đáng sợ hắn càng là đích thân thể hội qua. Lấy hắn hóa dương cảnh trung kỳ tu vi liền một chiêu đều đánh không lại. Có Trần Đạo Thiên trấn thủ Trần Gia Thôn. Lục trưởng lão cùng những thứ kia hóa dương cảnh linh tu đi qua hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Trừ bọn họ ra, có hay không ngự thiên cảnh lục địa thần tiên hiện thân huyện Vân Xuyên. Thất trưởng lão nói, lục trưởng lão đề cập với ta một câu. Bọn họ là theo chân ngự Long Tông Thiên Âu Thượng Tiên đi trước Trần Gia Thôn. Thiên Âu Thượng, Tiên, nghe vậy. Kỳ Tiên Tông trưởng môn thở phào nhẹ nhõm. Ngự Long Tông cùng Trần Thị nhất tộc thù oán hắn tự nhiên rõ ràng. Cũng biết 30 năm trước trận chiến đó cũng là do Ngự Long Tông Thiên Âu Thượng Tiên dẫn đầu. Chính là bởi vì Thiên Âu Thượng Tiên tự mình ra tay. Cho thấy lực lượng đáng sợ. Mới khiến cho năm đó vinh cực nhất thời Trần Thị nhất tộc rơi vào hiện giờ mức này. Không đáng ngại. Đã có Thiên Âu Thượng Tiên trấn giữ. Lục trưởng lão bọn họ thì sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong khi nói chuyện, trong mắt của Kỳ Tiên Tông trưởng môn thoáng qua một tia lãnh sắc. Hắn tự nhiên không quên được bị Trần Đạo Thiên đánh bị thương một màn kia. Hắn thân là Kỳ Tiên Tông trưởng môn. Bị người tại bên trong tông môn bộ đánh cho bị thương. Không khác nào rút ra mặt của hắn. Thất trưởng lão nói, hiện tại không liên lạc được lục trưởng lão. Trong lòng ta chung quy có một loại dự cảm xấu. Kỳ Tiên Tông trưởng môn cười nói. Thất trưởng lão, ngươi không cần lo lắng. Thiên Âu Thượng Tiên là ngự thiên cảnh hậu kỳ lục địa thần tiên. tu luyện mấy trăm năm, thực lực thông thiên, có Thiên Âu Thượng Tiên ra tay. Trần thị nhất tộc người rất khó gặp lại ngày mai mặt trời. Trưởng môn sư huynh, người chắc chắn chứ? Kỳ Tiên Tông trưởng môn có chút không nói gì. Khuyên can đủ đường mới đem thất trưởng lão cho đuổi đi. Nhìn lấy bóng lưng của thất trưởng lão, Kỳ Tiên Tông trưởng môn lạnh rên một tiếng. Lẩm bẩm, chuyện nhỏ như vậy tình cũng tới quấy rầy bổn trưởng môn. Thật là ăn no dỗi việc đấy. Ba, tĩnh thất cửa phòng nặng nề đóng. Một luồng dư âm vang vọng ở hành lang chính giữa. Cuồng vọng Trần thị nhất tộc, cho dù không bị Thiên Âu Thượng Tiên tiêu diệt, sớm muộn cũng có một ngày cũng muốn diệt tại bổn trưởng môn trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, Trần gia thôn, cửa thôn, Trần Lâm nhìn lên trước mặt Lam gia hai tỷ muội, ánh mắt có chút phức tạp. Theo lý thuyết, hắn cũng không thiếu Lam gia cái gì. Cho dù hắn giết Lam gia lão gia tử cùng Lam lão tam nhà ta, cái kia cũng là bởi vì hai người kia đang có ý đồ với Thiên Hương Tửu. Huống chi, vì bồi thường Lam gia hai tỷ muội, hắn cũng đưa ra cực kỳ chân quý cửu trọng liệt hỏa quyết cùng đồ thiết yếu cho tu luyện linh thạch. Đã làm được hết tình hết nghĩa. Bất quá, mặc dù như vậy, đang đối mặt Lam gia hai tỷ muội thời điểm, trong lòng của hắn vẫn có loại áy náy. Trần Lâm, người muốn làm gì? Lam Tiệp sắc mặt lạnh lẽo, đem Lam Mân che chở ở sau lưng, cảnh giác nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm nội tâm hơi hơi đau xót, nói: "Lam tỷ, trong lòng ngươi vẫn còn đang oán ta?" "Hừ." Lam Tiệp lạnh rên một tiếng, nói: "Ngươi giết ông nội của ta cùng Tam Thúc, thù này không đội trời chung, trách chỉ trách ta bây giờ không có năng lực vì bọn họ báo thù." Trần Lâm thở ra một hơi, không nói gì, chẳng qua là hơi hơi né người, nhường ra một con đường. Lam Tiệp nhìn lấy hắn, "Sư phụ ta đâu?" Trần Lâm nói, "Chết, ta giết đấy, ngươi." Lam Tiệp vô cùng phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, cắn răng nói, "Sư phụ nói đúng, ngươi thật sự là một cái không có điều ác nào không làm tà ma." Trần Lâm nói, "30 năm trước, ta Trần thị nhất tộc nhân số thịnh vượng, tộc nhân hơn trăm, bây giờ chỉ còn lại lác đác mấy người. Hại ta Trần thị nhất tộc hung thủ chính là Thiên Âu Thượng Tiên. Bây giờ, Thiên Âu Thượng Tiên lại tự mình dẫn mười mấy hóa dương cảnh giới chí cường linh tu vây công ta. Trần thị nhất tộc, nghĩ diệt ta cả nhà, đoạt ta bí pháp. Lam tỷ, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào? Là phản kháng vẫn là ngoan ngoãn đứng yên để cho bị giết rơi?" Nói xong, Trần Lâm nhìn lấy Lam Tiệp, ánh mắt lạnh lùng. Lam Tiệp yên lặng, hồi lâu sau, nàng nói, "Những người đó cũng đã chết." Trần Lâm gật đầu, "Nếu nghĩ ra hại ta Trần thị nhất tộc, vậy bọn họ tự nhiên cũng không có mạng sống lý do. Đây chính là linh tu giới. Bọn họ không phải là chết trên tay ta, mà là bị chính mình tham lam hại chết. Chúng ta đi." Lam Tiệp kéo tay của Lam Mân. Lam Mân không nhúc nhích, mà là ánh mắt lóe lên nhìn lấy Trần Lâm, vẻ mặt hiện đầy thống khổ và dãy dụa. Trần Lâm cười nói, "Ta tại Hương Cảng thời điểm, nghe một vị tài xế đại ca nói, đứng ở Năm Phật Sơn đỉnh núi, có thể nhìn thấy xinh đẹp bát ngát biển khơi." Lam Mân ánh mắt khẽ run lên, mới vừa muốn mở miệng, lại thấy Lam Tiệp giận dữ nói, "Trần Lâm, ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh em gái ta chủ ý. Ngươi giết ông nội của ta cùng Tam Thúc, hiện tại lại muốn hại tỷ muội chúng ta. Ngươi rốt cuộc là cái gì mưu mô?" Trần Lâm cau mày nói, "Lam tỷ, ta cho tới bây giờ không có hại ý của các ngươi. Đến bây giờ ngươi còn muốn gạt chúng ta?" Lam Tiệp cả giận nói, "Ta thật là mắt bị mù, nhìn lầm ngươi rồi." "Tỷ." Lam Mân lôi kéo tay của Lam Tiệp. Lam Tiệp tức giận nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi chẳng lẽ quên sư phụ nói rồi sao? Hắn đưa chúng ta cửu trọng liệt hỏa quyết, rõ ràng liền là muốn cho chúng ta chết. Ngươi đến bây giờ còn đối với hắn báo có hy vọng." Trần Lâm lòng tràn đầy nghi ngờ, nói, "Cửu trọng liệt hỏa quyết là ta theo một chỗ trong tiên cung có được bí pháp chí bảo, giá trị đủ để bù đắp được một cái bán tiên khí. tặng cho các ngươi là hy vọng các ngươi có thể tại đại thế trong tranh một chút hy vọng sống. Ta muốn lúc nào ra hại các ngươi. Lam Mân biết chủy đạo. Sư phụ nói, ta cùng chị của ta là thủy linh chi thể. Không cho phép nói nhiều. Lam Tiệp nhìn nàng chằm chằm. Trần Lâm biểu tình ngẩn ra. Ngay sau đó bừng tỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.